A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Bác Cổ đã trở lại để cứu gấu tinh và khỉ con. Tuy nhiên rằng là cái vết thương rất là nặng, và Bác Cổ sẽ làm gì để cứu được hai đứa chúng nó? Có vẻ như hai đứa chúng nó sẽ là những người bạn đồng hành tiếp theo của Bác Cổ trong cái chặng đường này. Chúng ta sẽ cùng xem. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay sau đây, tập 13 xin phép được bắt đầu. Bác Cổ dùng bổ trùng nuôi hồn phách của mình, sau đó đẩy ra. Đàn bổ trùng nhung nhúc rơi xuống trên người của con gấu tinh, chui vào trong người của nó rồi biến mất. Đoạn cầm lấy viêm sinh thảo cho vào trong miệng con gấu. Sinh khí dồi dào từ ấy tuôn vào trong người của con gấu, khiến cho toàn bộ cơ thể của con gấu nhanh chóng lành lại những vết thương, thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường được. Đoạn cầm lấy hai bàn tay của con gấu nệm lên vu chú. Âm ngữ của Bác Cổ vang vọng những âm thanh kỳ lạ. Ở lòng bàn tay của con gấu hóa ra hai luồng vô tự đỏ đen, rồi hằn sâu ở hai bên bàn tay và biến mất. Bác Cổ nhìn lại rồi gật đầu nói: bản thể của gấu tinh cũng đã sát hại nhiều sinh mạng, Phật khí của cao nhân kia cũng may là không bị bài trừ quá nhiều. Sinh mệnh của con gấu tinh dần dần bắt đầu được kéo dài. Bác Cổ bắt đầu chữa nội thương trong người của nó. Ông ta há miệng phun ra một luồng vô lực cuộn lại, chui vào trong người của Bác Cổ, lại hóa thành những đốm nhỏ nổi lên trên, lại tuôn ra vào người của con gấu. Con gấu tinh bắt đầu từ từ hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn Bác Cổ. Ông về rồi, còn khỉ con đâu? Bác Cổ vỗ vỗ lên đầu của nó. Mày đó, bị thương nặng thì nằm yên mà nghỉ ngơi đi, nó có tao lo. Con gấu tinh nghe vậy thì yên tâm. Nó nằm yên cho Bác Cổ chữa thương. Độ hơn 2 giờ sau, Bác Cổ cũng đã hoàn thành băng bó lại cho nó. Thương thế của nó cũng đã tạm thời ổn. Bây giờ chỉ cần thời gian nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Bác Cổ đã biết đây là lúc cần phải tập trung cứu con khỉ con. Lấy hai thứ thảo dược mang về từ luyện ngục. Hai thứ này là vô giá. Cầm hai thứ ấy, dùng pháp lực bóp nát, chuyển hóa thành toàn bộ dược tính. Hai dòng thảo dược của hai thứ này được Bác Cổ dùng để hóa thành một văn tự trôi nổi trên không trung. Còn trầm hương đã có sẵn trong người của con khỉ, nó là nền tảng để dẫn hai thứ này vào. Bác Cổ đưa văn tự dược tính vào người của con khỉ, dùng thủ ấn trong 10 thủ pháp Bách Ba Tùy Biến. Bách Ba Tùy Biến là một phương pháp dùng thủ ấn nghiền nát thảo dược để đưa vào trong người. Người thường vẫn có thể học được phương pháp này. Bác Cổ dùng thủ ấn đánh lên từng vị trí của con khỉ. Đoạn cầm lấy đầu của con khỉ, điểm liên tục lên những huyệt đạo. Cùng lúc đó, ông ta giật mình, vạch một chỗ lông ở trên trán của con khỉ, xem một chút. Âm độc trong người của con khỉ đã bị Phật khí phong tỏa từ bao giờ, đã hóa thành từng luồng hung độc, rồi cố gắng phân tán ra để nhằm gây khó dễ. Bác Cổ nhận ra điều này thì mỉm cười, tay co lại thành chảo, vung thẳng vào trên đầu. Ở trên đó, tam muội chân hỏa đang bốc cháy. Bác Cổ nhìn con khỉ, đoạn gật đầu nói: sinh linh này ra đời đã được trời cao cho căn cơ đầy đủ của một con người, đây không phải là ngẫu nhiên. Kiếp trước của nó là gì đây? Lửa tam muội ở người của con khỉ bùng lên, để cho âm độc hóa hung lại càng khó khăn hơn nữa. Bác Cổ dùng 3 luồng chân hỏa chia nhỏ nhiệt lượng vào 6 điểm tích tụ ở người. Âm độc di chuyển đến nơi thì Bác Cổ trầm giọng: thù. Cánh tay của ông ta bóp chặt lại, làm động tác kéo mạnh. Từ người của con khỉ phóng ra những chất lỏng sền sệt, bốc lên tà khí. Bác Cổ lại dùng âm hỏa phủ lên, giữ nguyên nó lại chứ không phá hủy đi. Vậy là xong việc cứu cho con khỉ, con gấu. Cả hai đứa đều an toàn tính mạng. Bác Cổ bẻ lấy một mảnh nhỏ viêm sinh thảo, nhét vào trong miệng nó. Đoạn ngồi trước cửa, minh tưởng bản thân. Cho đến rất lâu sau, mở mắt, nghe tiếng của con khỉ cựa quậy, bác cổ đi đến gần vuốt ve lên trán của nó. Bấy giờ mới thấy rõ, ở đấy có một vết cắt, chạm nhẹ cảm nhận là thứ gì. Nhưng khi vừa chạm sâu thì thu tay lại, bởi vì trên trán của con khỉ phát ra một luồng uy nghiêm, chính khí mạnh mẽ. Bác cổ gật đầu nói, đúng là khó đoán. Thứ ở trên trán của con khỉ là mang chính khí, là thiên tiên chính khí. Bác cổ suy đoán về lai lịch của con khỉ quá bí ẩn, bây giờ đã mất đầu mối thì cũng khó mà truy tra. Chợt nhớ ra tà thần Lam Minh cũng đang truy đuổi con khỉ, biết chắc chắn nó có liên quan gì đó. Bác cổ điểm mê chỉ cho con khỉ ngủ thêm một chút nữa. Còn con gấu tinh đã tỉnh. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, con gấu kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong bác cổ mới biết chuyện này nghiêm trọng. Tên pháp sư Nam kia thuộc một tổ chức bí mật chuyên giải quyết những nhiệm vụ tâm linh kỳ dị. Bác cổ đã từng nghe Xích Văn Vũ nói về tổ chức này. Tuy thuộc chính phủ nhưng thực chất chỉ là danh nghĩa. Tổ chức này hoàn toàn độc lập tác chiến nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức. Bác cổ biết Nam mang tư thủ với con gấu. Như vậy lấy việc công trả tư thủ là sai trái. Cần phải làm rõ việc này để tránh trường hợp tồn tại sâu mọt ảnh hưởng đến tổ chức và danh tiếng của quốc gia. Chờ đến khi con gấu và con khỉ đã khỏe, cả ba ở trong hang đến 4-5 ngày. Bác cổ ra ngoài tìm thức ăn đưa về cho hai đứa. Cho đến khi đã khỏe hẳn thì mới đưa cả hai ra. Con gấu nhìn bác cổ nói, bây giờ chúng ta làm gì? Bác cổ nhìn vết sẹo trên người nó rồi gằn giọng, trả thù. Con gấu nghe vậy thì đôi mắt của nó sáng rực lên. Lúc này nó đang ở nhân dạng nhưng vẫn tạo ra dư chấn dữ dội. Tay của nó to như là bắp chân người lớn, từng đường gân nổi lên, sức lực cũng dâng lên. Bác cổ nhìn rõ con gấu này toát ra bá khí. Đi tìm Nam và Huệ, hỏi cho ra nhé. Nhớ đừng nóng vội ra tay đâu. Con gấu gật đầu, nghe lời, cả ba đi vào trong rừng. Lúc này bọn người của Nam và cô Huệ đang được ở một khu canh gác cẩn mật. Nam cau mày vì khó chịu không bắt được con gấu. Hắn và mọi người tới đây, mục đích chính là vì kho báu của giặc Xiêm đã chôn tại rừng U Minh. Tổ chức muốn thu hồi một phần của kho báu và bọn Nam làm nhiệm vụ thăm dò. Từ những manh mối thu thập được, giặc Xiêm năm đó đã chia nhỏ kho báu, mỗi nơi cất giấu một thứ có liên quan đến kho báu cuối cùng. Nam đang ngồi trong lều bàn chuyện với những người khác, thế anh ta bỗng nhiên cảm giác sống lưng của mình lạnh toát, như có một luồng điện chạy qua cả người. Những người khác cũng cảm thấy như vậy, bởi vì họ đã từng trải qua cảm giác này. Họ đứng bật dậy, chạy ra ngoài. Một khung cảnh làm cho đám pháp sư nhăn mặt lại, nhìn những người canh gác đã ngã rạp xuống đất. Những con chó nghiệp vụ cũng nằm im bất động. Ở phía cổng xa xa là ba bóng người chênh lệch nhau chậm rãi đi vào. Tiếng bước chân trên nền đất và lá cây làm cho đám pháp sư cảm thấy vô cùng nặng nề. Họ cảm thấy như có ai đó đang nắm chặt lấy trái tim của họ, khiến cho trái tim cảm giác khó mà đập được. Hàng loạt những cảm giác bất an ập đến. Bác cổ đến cách bọn kia độ 10 mét dừng lại. Con gấu tinh nhìn thấy Nam thì hầm hòe muốn ăn thua, nhưng bác cổ đưa tay chặn nó lại. Hôm nay ta cần một câu trả lời rõ ràng tại đây. Nam và bọn kia nhìn thấy bác cổ thì căng thẳng lắm. Tên Nam bước lên phía trước. Anh tới đây có chuyện gì? Bác cổ bình thản, một tay đưa ra sau lưng, một tay chậm rãi thả lỏng. Tại sao cậu truy giết con gấu tinh Việt Hùng? Có phải là vì tư thù cá nhân? Nam nghe nói như vậy thì trùng xuống. Anh ta đanh thép. Đó là chuyện riêng, anh nên bỏ qua đi. Không, làm người thì ân oán phải rõ. Bác cổ đưa tay lên bóp mạnh, hai mắt lóe lên vô chú và bách biện duy củ chú. Từ người của ông ta tỏa ra những luồng vũ khí cực thuần, sau đó bao phủ toàn bộ nơi này. Đưa cánh tay chộp một cái, bàn tay trái tạo thành một cái lồng úp ngược xuống. Khi đó, một trong những luồng vũ khí cũng cuộn lại, dựng lên tạo thành nhiều cây trụ. Ở giữa khoảng không, bác cổ điểm nguyên trong không gian. Những thủ pháp nhìn rất đơn giản, nhưng bên trong chứa đựng đầy huyền cơ. Những khoảng không giữa những cây trụ ngay lập tức trùng xuống, hỗn loạn không ngừng biến đổi qua lại lẫn nhau. Cô Huệ nhìn thấy thì cả kinh, cũng đưa tay thoăn thoắt kết ấn. Hàng loạt những biến hóa được thôi diễn trong tay. Bác cổ chỉ nói cô là thiên tài hiếm gặp, thời gian không lâu đã tiến bộ như vậy. Thế nhưng càng lúc ta càng cảm thấy cô bị quấy nhiễu đó. Cô Hệ dùng điểm nguyên thuật thôi diễn đến nút thắt này thì lại không thể thôi diễn nổi nữa. Tay của bác cổ đưa ra điểm nhẹ lên không trung, ngay tức khắc một âm thanh nứt vỡ răng rắc vang lên, làm cho toàn bộ thôi diễn bị phá. Cô Huệ phun ra một búng máu ngã vật ra đất, run run cầm lấy bàn tay tê buốt của mình. Bác cổ đứng sừng sững như trời trồng, đưa tay ấn mạnh về phía trước. Cô cần thời gian dài để thuần thục. Cô phải nhớ, dục tốc bất đạt. Cô Huệ mặc dù thất bại trong việc so tài với bác cổ, thế nhưng cô ta không nản lòng. Đôi mắt của cô ta rực lên. Sẽ có một ngày tôi vượt qua ông. Chừng nào ông còn sống, tôi còn sống, tôi sẽ lại tìm ông đến so tài. Đến khi nào thắng thì thôi. Bác cổ gật đầu bỏ qua cô ta, quay sang nói với con gấu. Ta sẽ áp trận, ra tay thoải mái, nhưng đừng đánh chết hắn, hiểu chưa? Con gấu tinh nghiến răng nghiến lợi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đoạn nó bẻ những khớp tay kêu lên răng rắc. Đám pháp sư thế vậy thì sẵn sàng bày trận đánh yêu tinh. Bác cổ bỗng nhiên biến mất rồi hóa ngay trước mặt bọn họ, giang tay ra. Đối thủ của các ngươi là ta. Nào, để ta kiểm tra tu vi của các ngươi. Đám pháp sư thấy sự ngông cuồng và tự tin trong ánh mắt. Tám người bọn họ truyền âm với nhau rồi lập tức di chuyển. Trong người bọn họ luôn chứa sẵn những pháp khí, những đồ hành pháp. Cả tám người đều bắt ấn, đưa vào lên không trung. Mỗi một người là một thuật ấn riêng. Bác cổ nheo mắt lại. Đồng khởi bát thủ. Hay lắm. Ở giữa không trung, pháp lực của đám pháp sư đó đồng loạt hóa thành một dòng chú chu sát đỏ ngầu như than, giáng thẳng xuống người của bác cổ. Cả tám người hét lên. Khung minh chú. Biến hóa bắt đầu ác liệt. Bác cổ nghe cả ba nói mình là tà đạo thì đôi mắt lóe lên. Bác cổ rất không thích ai nói mình là tà đạo. Đúng lúc ông ta làm việc cũng không theo quan điểm của đa số, nhưng luôn luôn giữ cho mình đứng giữa ranh giới chính và tà, không chính, không tà. Một thân huyền thuật này để sống cho một kiếp, làm sao không để lung lay gục ngã. Bác cổ nhẹ nhàng đưa bàn tay miết lên khoảng không. Những ngón tay được vu khí bao phủ, khiến cho những bắt ấn diễn biến đầy kỳ ảo. Hổ chảo cực kỳ lớn hóa ra giữa không trung, đánh thẳng vào khung minh chú. Hai luồng pháp lực xoắn lấy nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Tám người kia phải cố gắng hết sức để duy trì pháp lực. Bác cổ nhìn xuống, giằn mạnh tay, toàn thân tỏa ra pháp lực mà hét lên. Phá cho ta. Ngay lập tức một tiếng lổ đùng đùng vang lên, tám pháp sư kia bị văng ra ngoài. Bác cổ vẫn đứng im lặng, tám người kia nhìn nhau. Kẻ này quá kỳ dị, phải tập hợp trận mới mong giết được hắn. Nói xong, cả tám người đồng loạt lấy ra pháp khí của mình, đâm ra những cái lỗ nhỏ, toàn bộ nối lại với nhau. Mỗi một người là một hình dáng khác nhau. Cả tám người đứng thành hàng ngang, cách nhau độ 2 mét, lấy trong người ra một lá phù màu xanh, bắn lên trên cao. Lá phù nhanh chóng vỡ tung thành nhiều mảnh, khiến cho bác cổ cũng phải nhăn mặt, thấy những mảnh phù bốc cháy rồi biến mất xuống lòng đất. Những chấm tròn và những đường rãnh lập tức phát ra linh lực nồng đậm. Bác cổ lùi lại. Dùng sao bày trận, cái này cũng không hiếm. Nhưng một người có vẻ đứng đầu tiến lên nói to. Khởi lên bát bộ trừ tinh tú. Ngay lập tức toàn bộ nơi này tràn ngập những vị tinh tú dưới hình những chấm tròn, bắt đầu được nối lại với nhau xoay tròn. Bác cổ không mấy chốc đã bị vây quanh tinh tú. Nhìn thấy toàn bộ những chòm sao đang được mô phỏng lượn lờ, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Tinh tú này là linh khí mà thành. Không lẽ là... Vừa lúc ấy, các chòm tinh tú xếp thành một đường thẳng, quét ngang về hướng của bác cổ. Ông ta lăn người tránh đi, nhưng vẫn bị lưỡi gươm tinh tú chém đi một góc ở vải áo. Bác cổ nhìn xuống thấy có vết thương thì che đi chỗ đó, tránh để bọn kia phát hiện ra bác cổ không phải là người thường mà là hư hồn. Đoạn cầm lấy một viên đá ném lên cao, đồng loạt thi triển liên tục những cầm nã thủ biến hóa. Viên đá bị vũ khí bao phủ, hóa thành một cây chùy ném về phía lưỡi gươm kia. Tám pháp sư đồng thời hét to, những thủ ấn thoăn thoắt hiện ra, đồng thời linh khí từ trên trán của bọn họ cũng lập lòe. Một tay của bác cổ nắm chặt lấy cây chùy, tay kia từng đầu ngón tay hóa thành những đầu vu cổ theo thứ tự là ngũ độc. Chúng thoát ra khỏi người của bác cổ, phóng thẳng vào người của đám pháp sư. Cả tám người nhìn thấy thì chỉ ngược pháp kiếm chém mạnh về đám cổ độc. Vừa lúc ấy, bác cổ cũng đã hoàn thành, ở ngực hóa ra một cái đầu quái dị kinh khủng. Nó vừa là người, vừa là dị thú, vừa là cổ trùng. Ấy chính là vu hãn trùng. Vu hãn trùng rít lên rồi bay về phía lữ gươm kia. Hai bên va chạm vào nhau, tạo ra sức ép. Những tiếng đoàng đoàng vang lên. Sau tiếng nổ, đám pháp sư bị thổi văng. Bác cổ chỉ nhúc nhích chân một chút, đoạn bước tới gần bọn họ. Chỉ cần tám vị dừng tay là được. Chuyện này là chuyện của Gấu Tinh và anh Nam, để cả hai bọn họ giải quyết riêng tư. Tám pháp sư này mặc dù vẫn còn sức để đánh, thế nhưng nghe bác cổ nói vậy thì quyết định không tham gia nữa. Lúc này, trận chiến giữa Nam và Gấu Tinh cực kỳ căng thẳng. Còn Gấu Tinh mặc dù vẫn chưa biến hóa ra nguyên dạng mà vẫn ở nhân hình. Nam ỉ và có kim chất luân dồn ép nó vào. Bác cổ thấy vậy, biết con Gấu Tinh chưa có binh khí, lấy cây chùy của trung hội ném về phía nó. Giữ lấy! Cây chùy dần dần hóa to, con Gấu Tinh lao đến. Nó cảm giác được hùng tính kinh khủng của thứ binh khí này. Pháp sư Nam gào lên: "Này, tại sao không ngăn lại cho ta?" Đám pháp sư kia thật ra cũng không thích tên Nam này cho nắm, cho nên đứng im nhìn cảnh đấu pháp với nhau. Tên Nam rút ra một lá bùa y như người hôm trước đánh về phía con gấu. Ở bên kia, bác cổ cũng khẽ điểm một loạt những không nguyên ở nơi này. Những trụ vũ khí kia thoáng chốc đẩy vào trong cây chùy, làm cho cây chùy càng lúc càng có thêm trọng lượng. Con Gấu Tinh dùng sức mạnh vung thẳng quả chùy về hướng của tên Nam, miệng gầm lên một tiếng. Tên Nam vội vàng nghiêng người né tránh, lấy đà phóng đi. Con gấu đánh cây chùy xuống đất, tạo ra dư chấn, quét ngang qua mọi thứ. Con gấu lại tiếp tục gầm thét lên, hai tay cầm cái cán của cây chùy, làm động tác từ trên cao bổ xuống. Bác cổ nheo mắt lại. Tên Nam lúc này lấy vòng sắt ném lên trời, miệng niệm: "Cản chấn, thần thông kim chất luân." Vòng sắt này tạo ra vòng xoáy cực lớn, như thể là được tên Nam đẩy pháp lực vào bên trong. Ở trong đó hàng loạt những pháp chú gia tăng uy lực. Bác cổ chắp tay đứng nhìn cái vòng sắt. Kim chất luân là pháp bảo gia truyền nhiều đời, là kết tinh phát huy tinh túy của kim. Bất kỳ ma quỷ yêu tinh, thậm chí là âm thần tới gần cũng bị nó đả thương. Còn Gấu Tinh nâng chùy lên, chống ngược về phía vòng xoáy, dùng tay vỗ mạnh lên thân chùy bôm bốp. Thổ lực từ chân của con gấu bị hút qua cơ thể, truyền sang cây chùy, làm cho cây chùy chuyển màu đỏ tươi. Con Gấu Tinh và Nam nhìn nhau, cả hai đều gầm lên giết, đoạn xông vào nhau. Pháp thuật của bọn họ va chạm, tạo ra hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm thổi bay tất cả. Nhưng khi bụi mù tan đi, con Gấu Tinh lùi lại lau máu ở trên miệng. Pháp sư Nam cũng quỵ một chân xuống, miệng cũng đã bè bét máu. Cả hai vẫn bất phân thắng bại. Qua vài lần đấu pháp, hai bên là kẻ tám lạng, người nửa cân. Bác cổ thầm nhận xét là con Gấu Tinh ỷ vào thể lực, yêu lực dồi dào. Chỉ tiếc là yêu pháp của nó chưa thuần, nóng vội hấp tấp. Tên Nam kia tuy sức lực thua xa Gấu Tinh, thế nhưng huyền pháp căn cơ vững chắc, lại có cả kim chất luân phụ trợ, ra tay chắc chắn, biết tiến biết lui. Bác cổ không muốn ra tay mà muốn để cho con Gấu Tinh tự giải quyết ân oán, cũng là để cho nó có thêm kinh nghiệm thực chiến. Con gấu gầm lên, nó đang ở nhân dạng phóng về phía Nam. Hai nắm đấm của nó tung thẳng vào đầu của hắn. Tên Nam cũng nhanh nhẹn né người tránh đi. Con Gấu Tinh đấm thẳng vào một thân cây, làm cho thân cây vỡ nát thành mảnh nhỏ. Tên Nam thì càng hiểu rằng không thể chọi cứng với con gấu. Đám pháp sư ở ngoài cũng nhăn mặt: "Con gấu này sức lực phi phàm." Con gấu thuận tay ôm lấy thân cây, gồng người nhổ cả cái cây lên, cầm thân cây như là vũ khí, ôm về bên hông, chĩa thẳng về phía tên Nam mà lao tới. Từ xa, tên Nam đưa kim chất luân bôi máu lên, cái vòng sắt hút máu rực lên những đường hoa văn kỳ lạ. Hắn cầm nó ném về phía con gấu. Cái vòng sắt như là cơn lốc bay về phía con Gấu Tinh. Con gấu hừ mạnh một tiếng, gồng người lên, tay ôm thân cây, tay kia đưa lên bóp chặt, tạo ra một yêu ấn. Con Gấu Tinh phun ra sương mù. Sau đó, sương mù quay cuồng tạo thành hình một con gấu mờ nhạt to lớn. Con gấu cầm thân cây vẫn tiếp tục đâm thẳng về phía tên Nam. Hình dáng con gấu do yêu khí hóa thành cũng chồm lên giận dữ, lao bổ vào trong vòng xoáy. Cả hai đồng loạt lao vào nhau mà cắn xé, giằng co kinh khủng. Thân cây kia phóng tới nhưng không trúng trực diện tên Nam mà chỉ hất văng hắn ra xa. Tuy nhiên cũng chỉ cần nhiêu đó là đủ. Không có người đưa pháp lực, Kim Chuất Luân lập tức dừng lại rơi xuống đất. Con gấu nhảy thẳng tới chỗ tên Nam, dùng tay định đấm vào đầu của hắn. Cũng may là tên Nam nhanh chóng né qua một bên thoát được. Hắn rút trong túi ra một lá bùa, dán vào tay của con gấu. Trúng bùa, con gấu rú lên đau đớn, tung cước đá vào bụng. Tên Nam bị đá văng ra xa, miệng thổ huyết. Hắn cười gằn, hai tay bắt ấn đưa lên trước mặt, niệm hỏa chú. Hắn thổi ra một luồng pháp lực, đốt yêu tinh. Lá bùa dán ở trên tay của con gấu cháy đùng đùng. Những nguyền chú hiện ra rồi nổ tung, làm cho con gấu đau đớn. Nó nhìn về phía tên Nam lao tới. Nó dường như đã nổi điên cuồng, toàn thân của nó bốc cháy nhưng vẫn như mũi tên phóng tới. Tên Nam định kết ấn, mới được một nửa thì bị con gấu tinh húc mạnh. Con gấu nén đau cầm lấy lá bùa giật mạnh ra, dán ngược lại vào người của tên Nam. Toàn thân của hắn cũng bốc cháy. Con gấu vẫn còn bị lửa thiêu, đưa tay lên cao định đấm vào đầu của pháp sư. Tên Nam cũng hai tay ép sát lại với nhau chặn lại, miệng niệm thủ chỉ gươm hóa, tào thắng. Từ hai ngón tay của hắn cuồn cuộn lên pháp lực, một lưỡi gươm từ đó nhô ra đâm thẳng vào người con gấu. Con gấu cũng giáng thẳng cú đấm, ngút ngàn yêu khí của mình xuống. Lưỡi gươm đâm vào người con gấu, quả đấm nện thẳng vào ngực của tên Nam. Cả hai trúng thương, chiêu đổi chiêu, nhìn nhau ánh mắt vằn đỏ rồi gục xuống bất tỉnh. Bác cổ đưa tay ra, trên đầu ngón tay hiện lên những sợi dây xích tụ lại từ vũ khí, quấn lại toàn thân của con gấu mà nâng nó lên. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tên Nam cũng được đám pháp sư kia quay lại cứu chữa. Hắn có mặc một tấm bảo giáp bằng da cho nên ngực cũng không bị đánh nát. Tuy nhiên hắn vì bị nội thương rất lớn, nội tạng tổn thương ít nhiều. Bác cổ đưa con gấu tinh về một nơi, dùng viêm sinh thảo đưa vào miệng chữa thương cho nó. Một hồi lâu sau, con gấu tỉnh, thấy người được quấn băng, nó rít lên. Tên Nam đó dùng cái gì, dùng cái thứ quái quỷ gì? Bác cổ ngồi ở trước mặt, ở trên vai là con khỉ đang đu bám. Bác cổ xoa xoa đầu con khỉ rồi nói, đó là chính khí hóa kiếm. Nói đơn giản là dùng chính khí từ người có mạng kim luyện hóa thành một lưỡi thánh kiếm để tru sát mọi thứ. Hắn chưa có đủ chính khí, hắn cũng không phải là mạng kim, cho nên thứ này là hắn lấy từ người khác. Người cũng phải cảm ơn điều đó đó. Loại pháp thuật hóa thực này rất đáng sợ. Nếu chủ nhân của lưỡi kiếm kia chính khí đã đủ mà đánh tới mi thì giờ mi cũng đã bị xuyên thủng đó. Nghe bác cổ nói vậy, con gấu tinh ngậm ngùi. Bác cổ tính tới việc làm bây giờ làm sao để lấy được kho báu của giặc Xiêm. Còn đang suy tư thì từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Hàng loạt những đám mây đen bỗng tụ về một hướng. Những làn sóng đỏ ngầu gợn lên ở trên trời, làm cho thú rừng tán loạn, muốn tìm nơi ẩn nấp. Ở phía xa xa, một cột sáng bắn thẳng lên cao, sấm sét giáng xuống từng cơn. Nhìn thấy dị tượng, bác cổ nhận ra ngay đây gọi là chỉ vân tách cách tà. Ý là nói, những thứ tà ma khi xuất hiện sẽ gây ra thiên tượng, chứa đựng nỗi bất công làm cho trời đất công phẫn, sẽ giáng xuống lôi kiếp. Bác cổ và con gấu tinh cùng với khỉ con đi về hướng của dị tượng, nơi cột sáng bắn thẳng lên trời. Từ chỗ ấy đến đó cũng phải 30 cây số. Ở trong rừng U Minh đi lại lại rất khó khăn. Bác cổ bảo con gấu tinh hóa hình rồi trèo lên lưng của nó mà ngồi. Nhìn thấy ở gần nơi này bắt đầu tụ lại một luồng quỷ khí nồng nặc, bác cổ cũng hiểu quỷ khí này từ đâu mà ra, khẽ cười nói, quỷ giả hủ cũng đã đánh tơi hơi đến đây. Bác cổ và hắn đã giao kèo muốn chia nhau kho báu, nhưng hiện tại bác cổ đã lấy lại pháp lực, lại còn tăng mạnh thêm thì lại có một ý khác. Liếc xuống nhìn con gấu, rồi đưa tay vuốt ve con khỉ con, vỗ vỗ tay kia còn lại vào lưng con gấu. Con gấu như hiểu ý, nó thông thuộc đường trong rừng U Minh, nó tăng thêm cước lực, đưa bác cổ và con khỉ đến chỗ dị tượng. Là một dòng thác chảy xiết, ở dưới thác là một vùng nước xoáy cuồn cuộn. Ở trong đó, cột sáng đang không ngừng tôn trào. Bác Cổ thấy phía xa có một bóng hình đang đứng, chính là quỷ giả hủ. Quỷ giả hủ nhìn dị tượng, hai tay đan vào nhau quan sát. Nhìn thấy bác Cổ, con gấu tinh và con khỉ thì nó ngạc nhiên, nở nụ cười bí hiểm. Không bao lâu, một đoàn trực thăng ở bên kia xuất hiện. Từ trên trực thăng có 9 người, chính là pháp sư, 8 pháp sư và cô Huệ. Tên Nam bị trọng thương, đang nghỉ dưỡng. Khi thấy con gấu khỏe mạnh thì bọn họ ngạc nhiên. Họ không biết là con gấu được bác Cổ cho viêm sinh thảo, thứ thảo dược thần kỳ chuyên dùng để cứu chữa những trường hợp thương nặng. Cả 8 pháp sư nhìn bác Cổ, ánh mắt rất dè chừng. Họ hiểu, nếu như một kẻ bị chính khí hóa kiếm đâm trúng, không chết thì cũng tàn phế, cần lành lặn thì cũng phải mất thời gian rất dài. Họ cũng đang nghe cô Huệ nói về bác Cổ. Cô Huệ nói, ông ta giống như là một mặt hồ phẳng lặng, ai nhìn vào cũng cảm giác rất bình yên. Hồ rất cạn, khiến cho họ có cảm giác muốn nhảy xuống tắm. Lúc đó, nhảy xuống mới biết, đấy là một mặt hồ sâu không thấy đáy, bên dưới là thủy lưu cuồn cuộn. Cả 8 pháp sư cũng đã lưu lại những hồ sơ của bác Cổ, đưa về trụ sở. Với lúc này, dị tượng ở bên kia cũng đã dần biến mất. Một vòi rồng hút nước giáng thẳng xuống đây, làm cho mọi người phải dạt ra xa. Vòi rồng hút nước đưa lên cao như cột nước khổng lồ xuất hiện, làm cho người ta có một áp lực vô hình. Bác Cổ nhìn thấy ở dưới đáy nước này có một cái hố tròn. Nhìn hố tròn này thì biết đây chính là lối vào của kho báu người Xiêm. Quỷ giả hủ cũng lao về phía ấy rồi biến mất. Bác Cổ cười cười, chờ vòi rồng kia hết năng lượng, một khối nước cực lớn đổ ập xuống, để cho những dòng nước kia đánh vào bờ liên hồi. Chờ đến khi nước đã tạm thời lặng lại, mới quay lại nói với con gấu: "Có muốn đi tìm kho báu không?" Con gấu gật đầu, hai mắt sáng rực. "Có lợi là đi ngay chứ, loài gấu là loài tích trữ." Khỉ con cũng gật đầu. Con gấu đưa tay đón lấy con khỉ, ngậm vào trong miệng của mình. Bác Cổ cùng với con gấu lặn xuống nước, tiến đến cái lỗ tròn. Đám pháp sư kia và cô Huệ cũng trang bị đồ lặn rồi theo sau. Hơn 3 phút đi vào đường hầm ở dưới nước, bác Cổ và con gấu tinh trồi lên một tầng nước khác. Đây là một hang động ngầm, ở bên trong này tối đen như mực. Con gấu tinh hóa lại nhân hình, con khỉ con cũng nhảy ra. Con gấu tinh đưa bàn tay, từ ấy hóa ra một đám yêu hỏa cháy bập bùng, thắp sáng nơi đây. Cả hai đi dọc theo hang động, trên vách đá đầy những hình thù điêu khắc về thần linh của người Thái. Bác Cổ chạm vào từng bức điêu khắc một. Con gấu tinh hỏi: "Ông có biết được thứ gì không?" Bác Cổ lắc đầu: "Chỗ này đã bị phai nhạt đi rất nhiều. Lúc thi công cũng rất sơ sài, không cẩn thận, cho nên bây giờ không cảm nhận tốt nữa." Vừa lúc này, từ dưới nước vang lên những tiếng du con ả ơi, rất thê lương. Cả hai đi về phía trước xem là chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh tượng khiến cho bác Cổ phải nhăn mặt. Phía trước là một hành lang dài, hai bên là hàng loạt những quan tài không nắp dựng đứng. Ở bên trong là những xác ướp được bố trí theo quy tắc ngũ cung tất biến. Ở trong đây vang lên những tiếng người đàn bà khóc tỉ tê, nghe thương tâm lắm. Khi bác Cổ tới gần, âm thanh tiếng khóc đó biến mất. Bác Cổ đến gần xác ướp chạm vào. Một lúc sau, nhắm mắt lại, nói với con gấu: "Đào huyệt chôn họ đi. Để đồng bào ta phải chịu cảnh này là đau khổ cho họ rồi." Con gấu tinh nghe vậy, đưa tay đào mấy cái hố, rồi nâng mấy cái quan tài chôn xuống. Bác Cổ nói: "Họ là những người bị giặc Xiêm nấu thủy ngân, đổ vào người, luyện thành ngân thi, tạo thành một thứ có thể phát ra âm thanh. Âm thanh này là ma âm. Luyện ngân thi là một phương pháp cực kỳ tà ác. Đầu tiên là người ta bắt bỏ đói, dùng thuốc sổ cho sạch hết thức ăn ở trong ruột. Sau đó trói họ lại, cho họ uống nước nóng, dùng một cái ống đồng đâm xuyên qua cổ họng xuống dưới, đổ thủy ngân nấu chảy ở bên trong. Tiếp theo dùng bùa chú để giam hãm lại hồn phách, đặt từng người vào những viên đá để định âm cho tốt. Phương thức tàn ác này làm cho người ta chết từ từ, chết đau đớn, chết khổ sở. Sau khi hoàn thành, thi thể trở thành một thứ có khả năng thu phát ra âm thanh, chính là ma âm. Sau khi được chôn cất, bác cổ làm lễ siêu thoát cho bọn chúng, rồi mới rời khỏi nơi này mà đi về phía trước. Phía trước của ba người lúc này đã xuất hiện một không gian rộng, giống cỡ như một ngôi nhà cấp 4. Ở trong này đầy những cái lu cao đến như đầu người lớn. Ở những cái lu này làm cho con gấu tinh tò mò, nó đến gần khẽ chạm, gõ lên. Sau đó hàng loạt những âm thanh xì xào làm cho con gấu và con khỉ con rụt lại. Từ trong những cái lu chui ra vô số loại trùng độc đủ các loại màu sắc. Chúng giống như là một bầy sói lao về phía con gấu. Toàn bộ không gian ở nơi đây như bị bao phủ hết bởi đám trùng độc. Con gấu tinh lập tức đưa tay kết yêu ấn, vỗ mạnh vào nhau. Từ dưới đất những cột đất dựng lên thành một cái chuồng bao phủ ba người vào bên trong. Bác cổ nói, đám trùng màu đen này là cốt của những người dân tộc chuyên dùng để luyện và thư vào người của kẻ thù. Nói xong, bảo con gấu tinh mở cho bác cổ ra ngoài đối phó với đám trùng. Con gấu tinh lưỡng lự, tuy nó biết bác cổ lợi hại, nhưng đối mặt với vô số đàn trùng ghê tởm như vậy, làm sao để không bị thương đây? Vừa lúc ấy, trên đầu lan dần ra khắp xung quanh là những tiếng gặm nhấm nghe rồn rột. Nếu như mà mi không cho ta ra ngoài cái chuông đất này, chắc chắn chẳng mấy chốc cũng sẽ bị ăn sạch đó. Con gấu tinh vội vàng đưa tay kết ấn chỉ về phía trước. Một khe hở mở ra, bác cổ vọt ra bên ngoài. Đám trùng háo đói vừa thấy người thì lao ầm ầm về. Thế nhưng bác cổ không hề đáp trả hay là có cái hành động gì để chống trả. Ông ta nhắm mắt đứng im. Đám trùng vây quanh, nhưng chúng nào ngờ bác cổ lại chính là một Vu Hãn. Từ người của ông ta hiện ra những cái miệng to. Đám trùng cốt này bị hút vào, bao nhiêu con chạm vào thì bấy nhiêu con bị cắn nốt. Con gấu tinh trợn to con mắt lo lắng, chờ đến gần 15 phút vẫn không thấy bác cổ xuất hiện. Này, ông có ngoài đó không? Không có ai trả lời càng làm cho nó lo lắng thêm. Cả hai con đều sốt ruột định xông ra thì tiếng của bác cổ vang lên. Không sao, mọi chuyện ổn rồi, hai đứa ra ngoài đi. Con gấu và con khỉ mới từ bên trong xuất hiện, thấy bác cổ đang đứng một mình chắp tay sau lưng, cả người tỏa ra từng làn hơi đen xì xì. Con gấu tinh cũng không thấy bọn trùng cốt màu đen đâu nữa. Đám đó sao rồi? Sao không thấy gì nữa? Bác cổ mỉm cười nói, bị tan hết. Con gấu tinh ái ngại lắc lắc đầu. Ê, ăn vào thì làm sao mà nuốt? Ê, mà nó có vị gì vậy? Bác cổ cười cười đi về phía trước. Cả hai đứa nhanh chóng bám theo. Khi cả ba vượt qua một tầng bậc thang đá dài thăm thẳm thì hiện ra một thứ gì đó. Nó giống như một cái bàn thờ bằng đá cực lớn. Ở trên có rất nhiều đầu người. Có một pho tượng đất cao cỡ một đứa con nít, hình dạng là một người ở trần. Trên đầu có sừng, mắt trợn lên, tay chân mang đầy vòng. Ở trên mũi có đeo khuyên, hình dáng cực kỳ nanh ác. Bác cổ nhìn thấy thứ này mới nói, không ngờ lại gặp được tượng của quỷ Trúc Ngoa ở đây. Con gấu quay sang hỏi. Bác cổ giải thích, quỷ Trúc Ngoa là quỷ đế, nắm giữ rất nhiều quỷ thuật, được coi là một loài quỷ thông tuệ, thông suốt tất cả mọi việc. Quỷ Trúc Ngoa cai quản một nơi gọi là Túc Đặc Khố. Nơi này hội tụ rất nhiều thứ về quỷ thuật. Thế nhưng còn ở đâu thì đó vẫn là một bí mật. Con gấu tinh gật gù. Ê, thảo nào quỷ thuật ít tới vậy, thì ra là do lão này cai quản. Bác cổ đi đến ban thờ. Những cái đầu người này đã đặt ở đây quá lâu, chỉ cần động vào là sẽ tan thành tro bụi. Đi đến gần bức tượng, cầm lấy tay của nó khẽ lắc. Con gấu liền hỏi, sao lại? Tay của quỷ đế này được cho là có thể chỉ lối cho những kẻ u mê trong việc học đạo. Người xây dựng tượng của ông ta thì chắc chắn đã dùng điểm này, cho nên ta muốn thử xem. Đúng như bác cổ nói, khi xoay cánh tay của tượng thì một tiếng động vang lên, một lối đi bí mật mở ra. Cả ba đi vào trong lối ấy. Khung cảnh hiện ra rất quy mô hùng tráng, là những cây đại thụ vươn mình, ở trên được nối lại bởi những sợi xích. Có ba cuốn da được cuộn lại, từ ấy tỏa ra những luồng khí khác nhau. Bác cổ chỉ cho con gấu tinh về một cái cây đang tỏa ra yêu khí. Mi đến bên cái cây đó xem, mang cả khỉ con đi, nhanh lên. Con gấu nghe vậy mang theo con khỉ đi về bên ấy. Chờ sau khi cả hai đứa đi, bác cổ mới bình thản nói: ẩn nấp lâu như vậy cũng nên ra mặt đi chứ. Từ bên trong một cái cây lớn, quỷ giả hủ thoát ra, vẫn giữ bộ mặt mưu mô. Nó vỗ vỗ tay nói: hay lắm, ta trốn kỹ như vậy mà vẫn phát hiện ra sao. Bác cổ chỉ vào mặt nó: mùi của chuột thì vẫn hôi, làm sao mà ta không biết. Nói đi, tại sao mày dám tiếp tay cho đám người kia truy sát con gấu và con khỉ? Quỷ già hủ nghe như vậy thì giật mình: mì cũng thông minh, ta có nghĩ là mì không phát hiện ra hả? Sau khi bác cổ nghe con gấu kể lại quá trình bị truy sát, nhiều lần cắt đuôi được bọn này, ấy vậy nhưng vẫn bị đuổi theo được, bác cổ đã có nghi ngờ liệu có kẻ chỉ điểm. Sau khi loại bỏ sàng lọc thì chỉ duy nhất quỷ giả hủ mới có thể làm vậy. Còn nguyên nhân tại sao thì lúc đó bác cổ đang mắc kẹt ở luyện ngục cũng không biết. Tại sao ta có cảm giác bất an với mi? Hay là hôm nay ta giải quyết mi luôn tại đây? Bác cổ mỉm cười: mi có biết luyện ngục không, quỷ giả hủ? Quỷ giả hủ vừa nghe đến đây thì sắc mặt cứng đờ lại, mất bình tĩnh. Bác cổ nghi ngờ quỷ giả hủ là một kẻ thoát ra từ trong luyện ngục, chứ không phải như lời của âm giới đưa lên. Trong thời gian ở luyện ngục, bác cổ đã quen với khí tức của những kẻ bị giam ở trong đó. Lúc đi lạc vào nơi sâu nhất gặp được Vu Cát, cũng để ý rằng ở những chỗ ngồi rất lâu năm, không phải là của riêng Vu Cát mà còn có cả những kẻ khác. Bác cổ nghĩ quỷ giả hủ cũng như mình, vô tình bị rơi vào đó, gặp được một tồn tại như Vu Cát đã giúp thoát khỏi. Bác cổ tò mò: có phải mi đã từng đại chiến với quỷ vương Ác Ca Nhiếp? Quỷ nhà giả hủ nghe đến đây thì càng sững sờ. Bác cổ thấy sắc mặt của hắn ngây ngốc như vậy thì mỉm cười: chắc chắn đúng như vậy, nó cũng như bác cổ, lợi dụng việc tạo ra những chấn động mà thoát khỏi luyện ngục. Nhưng hắn không may mắn như bác cổ là được Vu Cát thông hiểu được không gian mà giúp. Quỷ giả hủ sau khi thoát khỏi luyện ngục đã gặp không may, tu vi đã giảm sút rất nhiều, cần phải bổ sung lại. Hắn mới nhắm đến các pháp sư và cả kho tàng của người Xiêm. Quỷ giả hủ nhìn bác cổ rồi bực tức: Mì cũng giỏi đó, đã vậy hôm nay ta cho mì câm miệng vĩnh viễn. Hai tay của quỷ giả hủ đưa lên, toàn bộ quỷ lực tỏa ra, hóa thành những hình hài vặn vẹo đáng sợ. Quỷ giả hủ ấn mạnh về phía bác cổ, quỷ khí hóa thành những cánh tay khô quắt đánh tới. Bác cổ nói: muốn giết ta sao? Tay phải của bác cổ đưa lên, những vu trùng trong người của bác cổ trôi ra, ồ ạt xông thẳng vào phía quỷ pháp của quỷ giả hủ. Bác cổ lao về phía hắn, cánh tay của bác cổ rực lên những hoa văn của vu thuật. Bác cổ gằn giọng: phách vu hãn, tào đoạn. Từ tay của bác cổ hiện lên những sợi tơ, những sợi tóc mảnh vươn lên trong không trung rồi bắn về phía quỷ giả hủ. Hắn thấy vậy liền lui lại một bước. Một tay của hắn đưa lên đầu, tay kia chống vào bụng. Hắn liên tục đọc quỷ chú. Dần dần một thứ quái dị xuất hiện, một cánh tay vươn dài nhưng không có bàn tay mà chỉ là một cái đầu người thối rữa. Đầu kia của cánh tay là một bàn chân nhỏ khác. Bác cổ trông thấy thì nheo mắt, bởi vì thứ này gọi là trục thi quỷ, một thứ quỷ sống ký sinh. Chỉ cần bị nó ám vào thì sớm muộn cũng tự cào cấu bản thân đến chóc da thịt mà chết. Trục thi quỷ lao về phía bác cổ, những sợi phách vu hãn cắt thẳng vào người của nó, phát ra những âm thanh ầm ầm. Từ tay của bác cổ là rút ra bức tượng bằng đồng đen. Khi xuống âm giới, bác cổ đã đưa túi đồ cho con gấu cất ở một nơi bí mật, bây giờ đã lấy lại. Tượng Phật cầm lên người bắt đầu biến đổi, vũ khí tản ra rồi biến mất, thay vào đó là Phật khí bùng lên rực rỡ. Bác cổ niệm niết bàn khí đưa vào trong tượng Phật, chỉ thẳng về phía quỷ giả hủ: người chịu chết đi. Tay của bác cổ kết thành mật tông ấn, đặt lên trên bức tượng, nhắm mắt niệm kinh Lăng Nghiêm. Từng luồng phạn ngữ hiện ra lơ lửng giữa không trung, bức tượng Phật toát ra uy lực, oai lực khủng khiếp. Một chữ vạn màu vàng kim hiện ra ở trước pho tượng. Không khí xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo bởi sức ép của nó. Phật lực cùng với tiếng chuông mõ bắt đầu vang lên. Quỷ giả hồ thấy vậy muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn không muốn đối đầu, hắn cũng không muốn bị tổn thương. Bác cổ vẫn tiếp tục thi ấn pháp, ấn mạnh vào bức tượng Phật mà quát lên: Vạn minh chu quỷ. Vạn tự bắt đầu hóa lớn bắn thẳng về phía quỷ giả hủ. Vạn tự đánh lên tay trái của hắn, tạo ra một vết thương lớn. Thế nhưng quỷ giả hủ vẫn lách mình mà chạy thoát. Nó chỉ rít lên: Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Bác cổ nhìn theo mắt của hắn, nheo mắt lại. Một con cáo giả. Đáng tiếc là không chọc tức được hắn, để hắn quay lại sinh tử đấu pháp. Đối với những kẻ ma mãnh như quỷ giả hổ, bác cổ coi hắn là một mối họa cần phải diệt bỏ. Sau khi đánh đuổi quỷ giả hổ đi nơi khác, bác cổ tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh, xem những cây đại thụ liệu có cất giấu bí mật gì hay không. Đúng như bác cổ đã mong đợi, trên những cuốn da này là những quỷ thuật và yêu thuật được ghi chép cẩn thận rõ ràng. Cầm một cuốn da mở ra xem, bên trong là quỷ thuật của quỷ, nhưng lại là một cách tà tu dùng hồn phách của con người để tầm bổ bản thân. Bác cổ lắc đầu bỏ qua, lại đi đến bên một cái cây khác. Điều làm ông ta thất vọng, đây cũng là một cuốn luyện tà linh của quỷ Hà Cơ, là dùng linh hồn của người chết đuối trải qua quỷ hỏa nấu chảy thành tinh phách, yểm vào trong thân thể của mình để gia tăng vững chắc cho bản thân. Bác cổ lắc đầu bỏ qua. Liên tiếp những cuốn quỷ thuật được bác cổ xem qua đều là tà tu, dùng sinh mạng tu luyện. Có những cuốn chứa đựng uy lực vô hạn, nhưng cần một lượng lớn trẻ nhỏ để luyện thành. Lại có những cuốn dùng huyết nhục của người chưa qua quan hệ xác thịt, đẩy quỷ khí vào nuôi dưỡng, biến cho họ trở thành một cái đỉnh dưỡng quỷ, chờ chín mùi sẽ hút lấy. Đối với những cuốn này đều có uy lực rất mạnh, nhưng tiếc là không hợp, lại tổn hại quá nhiều sinh linh, với quan điểm của bác cổ là không đúng. Bác cổ quay sang, thấy con gấu tinh cũng đang vò đầu bứt tóc khi chưa biết chọn cuốn nào. Các yêu thuật ở đây đều là tà ác, khiến cho nó cũng khó lựa chọn. Bác cổ đi đến gần, thấy nó đang cầm một cuộn da, ở bên trên ghi lại cách thức thôn phệ, hút tu vi của kẻ khác. Cách này đối với bất kỳ ai đều là sự hấp dẫn vô cùng. Bác cổ mỉm cười, lấy cuốn này đi. Còn gấu tinh quay phát lại phân bua: Không không, thứ này tôi không thèm đâu. Lấy tu vi của kẻ khác dù nhanh thật, nhưng cũng không thể nào đi xa trên con đường chính đạo đâu. Bác cổ gật đầu, đúng là như vậy. Kẻ tu luyện lấy của người khác thì hỏi ngươi lấy gì mà chứng đạo với trời đất, hay ngươi chỉ là một cái thùng đựng nước chờ thiên lôi một ngày nổi giận mà đánh chết. Chỗ này không có thứ mà họ cần, bác cổ nói. Đi nơi khác, đây không có thứ dành cho chúng ta. Con gấu tinh gật đầu, cả ba lại đi về một hướng hang động khác. Thế nhưng bọn họ vừa đi khỏi, quỷ giả hủ xuất hiện. Hắn nhìn những cái cây cất giấu tà thuật thì híp mắt cười khằng khặc. Có được những thứ này, ta như là hồ thiên canh. Bác cổ và hai người kia đi dọc theo cái hang, trước mặt lại hiện ra một khung cảnh. Là một loạt những cây gỗ đang cháy đùng đùng, bốc lên ngọn lửa mờ nhạt màu đỏ. Nó không phát nhiệt mà cứ cháy mãi như vậy. Cây gỗ kia cũng không hề suy chuyển do lửa đốt. Bọn họ thấy kỳ lạ, vừa bước vào, bỗng nghe thấy âm thanh cọt kẹt như là tiếng bánh xe lăn. Nhìn lên trên, thấy một thứ quái vật, toàn thân khô khốc như thân gỗ, nhưng lại bốc lên lửa như những cái cây xung quanh. Quái vật hình dáng như là người, cực kỳ cao lớn. Nó mở trừng mắt, nhìn mọi người với đôi mắt sâu hoăm hoắm, cất tiếng khàn khàn: Máu thịt ở khắp nơi. Nào, nào, nào, đừng có chạy. Quái vật này đưa tay định chộp lấy, thì bác cổ và con gấu tinh đã lao tới. Hai tay của nó hóa thành tay gấu, vồ vào cánh tay của quái vật. Tiếng va chạm nặng nề hất văng mọi người ra xa. Con gấu tinh cố bám trụ lại nhìn con quái vật. Sức lực của con này kinh khủng thật, không phải là đùa đâu. Bác cổ cũng sớm nhận ra quái vật này không phải tự nhiên mà là do con người luyện chế thành. Có lẽ nó là thứ trấn thủ ở đây. Bác cổ nói to. Nó được sinh ra trên học thuyết ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên đánh nó thì hạn chế dùng yêu hỏa. Tôi biết rồi. Quái vật lắc lắc cái đầu phát ra những tiếng rôm rốp. Nó gầm lên phóng về phía bác cổ như một cơn lốc. Nó vung bàn tay đang bốc cháy đùng đùng bổ ập xuống người, hy vọng sẽ túm chết phàm nhân kia. Bác cổ hừ lạnh, đưa một bàn tay. Ở giữa bàn tay của ông ta hóa ra vô số những chấm đỏ xếp thành những cung cự tinh. Tiếng thần chú phát ra dồn dập. Thần chú lao ra ập vào quái vật, chặn đứng nó lại. Những cung cự tinh đồng loạt biến mất trong không trung. Đột ngột những đường vân trong không gian xoay tròn, xoắn nát một bên cánh tay của quái vật. Không gian bị xoắn nát, tổn thương, nó đau đớn rú lên. Bác cổ nhìn quái vật này, đoạn đưa tay, một ngón tay chỉ về phía nó. Cả bàn tay nổi lên những đường gân đỏ đen, chạy loạn vào với nhau. Vũ khí tuôn ra, hội tụ lại trên đầu ngón tay. Bác cổ trầm giọng, vũ hóa chỉ, chiếu mạng. Một luồng sáng xuyên vút qua vị trí giữa đỉnh đầu của quái vật, làm cho nó há hốc mồm, không tin nổi là mình bị giết một cách dễ dàng như vậy. Trong vu pháp của bác cổ vừa thi triển ra, có đưa thêm một lượng tử khí vào đó. Khi đầu của quái vật bị xuyên thủng một lỗ bằng đầu ngón tay cái, thì vu khí và tử khí ào ạt lan rộng, làm cho quái vật này rú lên. Bác cổ nói với con gấu, phần còn lại để mi lo. Con gấu gật đầu bẻ tay răng rắc, nó tỏ ra hiếu chiến. Cả người nó bắt đầu hung mãnh. Nó đang ở trong nhân hình, lao về phía quái vật đang giãy giụa. Con gấu lấy cây gậy sắt mà bác cổ đưa cho. Hai món binh khí bác cổ lấy ra từ luyện ngục đều để cho con gấu tinh hết. Một đường, con gấu tinh vung gậy sắt bổ từ trên xuống dưới, hướng thẳng vào đầu của nó. Quái vật kia tuy bị trọng thương nhưng vẫn cố sức chống trả. Nó há miệng, lồng ngực phình ra, từ miệng phun ra một luồng lửa màu đỏ nhạt. Thứ lửa này không có đốt nóng thân xác mà đốt pháp lực của kẻ khác. Con gấu tinh bất chấp bị thiêu đốt vẫn vung gậy bổ tới, nhưng nó cũng không hề mà đã sợ hãi. Nó vừa lách người để cho cây gậy đánh lên trên vai, cánh tay còn lại tạo thành chảo đánh vào ngực của con gấu. Hai âm thanh chát chúa vang lên, cả hai đều bị trúng đòn. Con gấu dường như cũng bị thương. Con khỉ con liền kéo kéo tay áo của bác cổ, chỉ về bên hai đứa đang đánh nhau. Bác cổ xoa đầu nó, là muốn ta giúp anh mày chứ gì. Con khỉ thông minh gật gật đầu. Bác cổ nói, bao bọc mãi cũng không tốt, phải để nó tự thân vận động đi. Thử thách là để nó vượt qua, chứ không phải chỉ trông cậy vào người khác. Con khỉ im lặng không nói. Hai bên bắt đầu đánh nhau càng lúc càng hung tợn. Con gấu bị một rễ cây bao phủ lửa đỏ vụt trúng người. Con quái vật từ thân mọc ra vô số những rễ cây dài ngoằng, to như cánh tay của người lớn. Nó nhìn con gấu phát ra những tiếng cười khô khốc. Con gấu cầm gậy sắt cảm thấy không thuận tay, liền đổi lấy cây chùy, đập mạnh quả chùy xuống. Cả người của con gấu vặn lên từng bó cơ cuồn cuộn, trên mặt nổi lên gân xanh, yêu khí bốc lên ngùn ngụt. Phá đất cho ta! Quả chùy giáng xuống đất làm cho nơi này rung chuyển, từng đợt địa chấn lan tỏa, những vết nứt ở dưới chân lộ ra, lan dần về phía của con quái vật. Từ đó, những rễ cây bắt đầu trồi lên. Con gấu tinh chớp lấy thời cơ, cầm lấy quả chùy, lấy thân mình làm trụ, quay quả chùy xung quanh người. Khi đủ lực, nó vung thẳng quả chùy về hướng con quái. Quả chùy lao đi vùn vụt, quái vật không thể tránh mà buộc phải chống chọi. Những cái rễ cây từ dưới đất phóng lên đan lại thành một tấm lưới chắn trước mặt. Lửa bốc lên đùng đùng, làm cho nơi này ánh lên sắc đỏ kỳ quái. Quả chùy lao vào tấm lưới, bị rễ cây chặn lại, rơi xuống khô khốc. Thế nhưng nó cũng đã đánh bay một vài cái rễ. Quái vật bị quả chùy làm che khuất tầm nhìn. Vừa lúc con gấu tinh đã cầm gậy sắt đâm mạnh vào đầu của nó. Quái vật ý thức được nguy hiểm, cánh tay còn lại của nó vùng bùng lên lửa, cũng đánh về phía trước. Những rễ cây cũng lao tới. Cả hai đặt cược vào một chiêu cuối cùng. Những cái rễ cây còn lại cũng đâm tới. Cả người con gấu tinh bị chảo của quái vật chộp trúng, những rễ cây cũng đâm thủng nhưng không xuyên qua được, chỉ dừng lại ở độ 3 cm. Con gấu tinh ngước lên nhìn con quái vật, đầu quái vật bị gậy sắt chọc thủng. Con gấu tinh vận lực xẻ dọc xuống. Mày chết đi! Sức lực của kinh khủng của con gấu như thế trẻ tre cầm gậy sắt bổ quái vật ra làm hai. Hai mảnh thi thể của quái vật ngã rạp xuống, bốc cháy dữ dội. Bác cổ bây giờ mới đi đến vỗ vai con gấu. Khá lắm, thứ này tôi đập nó ra bã được đấy. Bác cổ gật đầu cười, nhìn thân xác của quái vật đang bốc cháy. Ông ta hiểu, kẻ luyện ra thứ này dùng để đề phòng. Trường hợp nó bị giết, chỉ cần nó chết, lửa sẽ thiêu hủy ngay lập tức, không lộ ra bí mật. Con gấu tuy bị thương, nhưng đối với nó, việc đập chết con quái vật làm nó hưng phấn lắm. Cả ba kiểm tra một hồi không có thứ gì nữa. Nơi này chỉ toàn là đá và những cây con của quái vật, tất cả cũng ầm ầm sụp đổ. Bác cổ đi đến bên một vách đá, đưa tay gõ nhẹ nhẹ, cảm nhận thấy bên trong có một tia âm khí đang từ từ rỉ qua bên này. Bác cổ đưa đầu ngón tay phun ra âm khí lên mặt đá, rồi từ từ lùi lại. Từ trên vách đá những hoa văn cổ xưa lan ra, hình dáng như là những tam giác mềm mại. Ở bên trong là những chấm văn tự của người Xiêm. Bác cổ nhận ra điều gì? Mau tránh ra khỏi đây! Mau tránh ra khỏi đây! Con gấu tinh lập tức nhảy sổ sang một bên, tóm lấy con khỉ, phóng người ra xa. Bác cổ dùng thuật nhất bước tỏa không, một bước nhanh chóng vượt qua rất nhiều khoảng cách mà phóng đi. Từ trên vách đá, những hoa văn bắn ra những mũi nhọn về các hướng. Những mũi nhọn này chính là âm hàn tiễn, bắn chúng vào đâu thì nơi đó bị một cái luồng trắng bao mờ phủ. Âm hàn tiễn này rất lợi hại, không gian ở đây nhiệt độ hạ xuống, chìm trong một tầng sương trắng. Con gấu tinh toát cả mồ hôi. Ê, mày mà tránh kịp, nếu không chắc chết. Bác cổ đưa tay chặn lại. Đừng chủ quan, chờ thêm một lát. Không ngoài dự đoán, những hoa văn kia bỗng rực lên, rồi đột ngột phát nổ, tạo ra những tiếng đùng đùng. Chấn động của vụ nổ làm cho không gian nơi đây rung lên bần bật, một hồi mới yên tĩnh lại. Bác cổ và con gấu tinh mang theo con khỉ tiến đến gần vách đá, phát hiện ra ở bên đó còn một không gian khác. Cả ba đi vào trong nhìn quanh. Ở giữa không gian này là một cây trụ cao được quấn rất nhiều dây xích, được trang trí nhiều hoa văn cổ xưa. Bác cổ đến gần cây trụ nhìn kỹ, con gấu tinh cũng tới xem. Bác cổ suy ngẫm một hồi, tới gần một vòng xích, cầm sợi dây xích vặn mạnh, nghiêm mặt lại khi biết những sợi dây xích này có thể dịch chuyển được, liền nói: "Này, này, gấu, gấu, cầm sợi dây xích này, kéo theo vị trí ta chỉ." Con gấu hùng hổ chạy tới, cầm lấy sợi dây xích. Sợi đầu tiên đưa sang trái 3 gang tay, sợi thứ hai dịch sang trái 4 gang tay, sợi thứ ba dịch sang phải 1 gang. Cứ như vậy, cả bác cổ và con gấu phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Khi sợi dây xích cuối cùng được kéo xong, bác cổ bảo con gấu lui lại. Ê, sao ông biết những thứ này? Bác cổ giải thích, khối kiến trúc này được thiết lập theo khuôn khổ của hình phạt thiết trụ hàn âm dành cho những linh hồn tội lỗi. Những sợi xích này sẽ treo đâm xuyên qua linh hồn, dùng hàn âm để cho chúng bị bỏng lạnh mà đau đớn quằn quại. 7 vòng xích tượng trưng cho 7 đại tội của con người phạm phải, đồng thời cũng là giam giữ 7 khiếu huyệt lớn của linh hồn. Hình phạt này được nằm ở tầng địa ngu xích ma, nơi được coi là sâu nhất và khốc liệt nhất. Bác cổ cũng biết người Thái tôn sùng những tín ngưỡng liên quan đến cõi âm. Cả ba người đang chờ đợi dị tượng xảy ra. Bác cổ đưa tay chỉ vào trụ đá, bắn ra một loạt những luồng âm khí. Âm khí lan tỏa, phủ lên những hoa văn, rồi im lặng biến mất. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nơi đây như xoay chuyển. Những cây trụ đá bắt đầu dịch chuyển, những sợi xích rung lên bần bật và sụp xuống. Những sợi dây xích không còn bị đá kìm giữ, bắn thẳng vào không gian. Bác cổ và gấu tinh vội lao người tránh khỏi những sợi xích đang khô loạn, đợi đến khi trụ đá chui xuống bên dưới, để lại một lỗ hổng lớn có đường kính 3 mét. Mọi rung động đã dừng, bác cổ mới tiến lại gần. Ở bên dưới là lập lòe những đường rãnh, trụ đá đã biến đâu mất. Bác cổ nhìn thấy một kệ sách, lập tức tất cả đi xuống. Nơi ấy phả ra một luồng khí lạnh dội vào, làm cho con gấu tinh và con khỉ run rẩy. Bác cổ đến bên cạnh kệ sách, cầm lấy, một cảm giác lạnh buốt nhói làm cho bác cổ nghiêm mặt lại. Âm hỏa bùng lên, làm cho cái khí lạnh bớt đi một lát. Bác cổ cầm lấy cuốn ra, mở ra xem. Nội dung bên trong ghi lại làm cho bác cổ biết ngay đây chính là thứ mình cần. Cuốn da này ghi lại một loại quỷ thuật, chính là ngọa quỷ. Pháp quỷ này không hề tổn hại tới sinh linh, dùng pháp lực và âm hỏa để hóa thành một dạng khác là ngọa. Ngọa lực mang hơi lạnh nhưng lại không có thuộc tính hàn băng. Ngọa pháp lực khi luyện làm cho người ta ảnh hưởng rất nhiều, màu da và lông tóc sẽ mất màu do ngọa khí bao phủ. Bác cổ cầm cuộn ra bỏ vào trong người. Con gấu tinh đi tới kệ sách cũng tìm được cuốn yêu thuật phù hợp, nhưng vẫn chưa tìm được thứ cho con khỉ. Con khỉ buồn bã, bác cổ chỉ xoa đầu nó động viên. Không sao, ta sẽ dạy con nhiều kỹ thuật khác. Con khỉ nghe vậy thì hai mắt mở to kêu lên vui mừng. Đúng lúc ấy, một luồng âm thanh lạnh lẽo vang lên từ đằng sau, làm cho bác cổ rùng mình, lập tức né sang người sang một bên. Một bàn tay dài trắng bạch vút về hướng của con khỉ. Bác cổ đưa tay kết diệt ấn, hai ngón tay trỏ và ngón giữa gập lại, đâm mạnh lên bàn tay ấy. Tiếng một người phụ nữ ré lên rụt lại. Bác cổ giao con khỉ cho con gấu tinh. Từ trong bóng tối có hai người bước ra, một người phụ nữ trắng bạch, cơ thể tỏa ra oán khí, quỷ khí nồng đậm đến mức làm cho không khí xung quanh người ả vặn vẹo. Ả mặc một bộ đồ bao phủ lấy từ đầu đến chân, nhưng ở giữa bụng lại có một lỗ hổng lớn. Khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn giận dữ, ai nhìn vào cũng sợ hãi. Bàn tay khẳng khiu, những móng nhọn hoắt đen xì xì vươn dài. Giữa bụng của bà ta nhô ra đầu của một đứa bé. Nó nhìn cả ba người, đoạn nó òa lên khóc đến đinh tai nhức óc. Nữ quỷ đưa tay dỗ dành nó. Đứa bé ngừng khóc, lại chui tọt vào bên trong cái ổ bụng. Bụng của người đàn bà này bị phá toạc, bên trong là một thân thể không còn nội tạng, chỉ là một khoảng trống lớn. Đứa bé ngồi chòm hõm ở trong ấy. Chúng ta gặp phải quỷ mẫu linh nhi rồi. Cả bác cổ và con gấu tinh nghiêm mặt. Một quỷ mẫu đã khó đối phó, lại thêm cả một quỷ linh nhi. Nhìn qua hình dạng của đứa bé này, đầu to, mắt trợn, lưỡi lè dài, trên trán có hiện hoa văn màu đỏ đen, đầu tóc chọc lông lốc nhô lên hai cái u, chứng tỏ tu vi của nó cũng không có tầm thường. Bác cổ nói với con gấu: nhiệm vụ của mi là bảo vệ khỉ con, đừng để nó bị bà ta bắt, hiểu chưa? Con gấu tinh thắc mắc: tại sao bà ta lại tấn công con khỉ đầu tiên mà không phải là chúng ta vậy? Bác cổ cũng nghi ngờ chuyện này, quay sang xoa xoa đầu con khỉ. Có lẽ con khỉ là một tồn tại đặc biệt, các tà ác đều nhắm tới nó. Con gấu tinh bỏ con khỉ vào trong túi buộc chặt, cầm lấy hai cái binh khí giơ ra phía trước để đề phòng. Quỷ mẫu bây giờ mới cất giọng the thé, nghe đến giận cả người: giao con khỉ đó cho ta, ta ban cho các người chết toàn thây, ta cũng không giữ lại hồn phách mà để cho về âm giới. Bác cổ bật cười: cô đừng có tự cao, cho dù là quỷ mẫu ta cũng đánh chết cô được đó. Có rất nhiều người, rất nhiều người nói như mi, nhưng chúng đều đã chết cả rồi. Nói đến đây, toàn thân của quỷ mẫu tan biến trong không khí. Đột ngột một cánh tay từ không trung vươn tới chỗ cái túi treo con khỉ ở trước ngực của con gấu. Bác cổ đưa tay liên tục điểm vào khoảng không, miệng quát: cấm chế tỏa không. Hàng loạt những cấm chế xuất hiện, khóa chặt lấy cánh tay của quỷ mẫu. Đoạn bác cổ gằn giọng: ra đây cho ta. Hai tay co lại thành chảo, chộp mạnh về một hướng. Những tiếng răng rắc vang lên. Quỷ mẫu từ bên ấy hiện hình. Bà ta bị bác cổ đánh văng ra, đập vào vách đá. Quỷ mẫu ánh mắt trợn lên kinh ngạc, lau đi quỷ huyết xanh lè lè trên miệng. Tu vi rất sâu, ta đánh giá mày thấp rồi. Nói đoạn, bà ta đưa tay khuấy động nơi này, những móng tay xuất hiện những khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Bác cổ nhận ra đây là những pháp sư nổi tiếng ở miền Tây vào hơn 10 năm trước, đều là những vị cao nhân, không ngờ là chết ở đây trong tay của quỷ mẫu. Đi qua dọc hành trình miền Tây đều đã từng nghe danh của bọn họ, thế nhưng 10 năm trước họ đột ngột biến mất không có dấu tích. Chắc chắn họ phát hiện ra sự tồn tại của quỷ mẫu đã hội tụ lại để cùng ra tay diệt trừ, nhưng chỉ tiếc là sự không thành. Bác cổ bây giờ mới nhận ra sự đáng sợ của quỷ mẫu. Bà ta đưa những linh hồn pháp sư ra để làm cho bác cổ nhiễu loạn tâm trí, trong lòng sinh ra sợ hãi mà không phát huy hết được uy lực của mình. Bác cổ mỉm cười, toàn thân ông ta tỏa ra khí niết bàn đen óng ánh, hai mắt cũng nhuộm một màu như vậy, xung quanh người toát ra những câu chú ngôn văng vẳng. Quỷ mẫu nghiêm mặt phóng tới, bàn tay của bà ta hóa ra vô vàn những đầu người vụt xuống. Bác cổ đưa tay chắp lại, miệng niệm chú niết bàn. Một hư ảnh cây bồ đề bao phủ lấy toàn thân, một cành cây vươn ra tụ lại thành một bàn tay đối chọi với quỷ thuật của quỷ mẫu. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, bác cổ cũng lui lại lấy đà, đoạn phóng về phía quỷ mẫu. Hai tay của ông ta đan lại về phía trước mặt, tạo thành một hư ấn kỳ dị, đưa lên cao, miệng niệm luân xa chuyển hiện. Một vòng xoáy lớn màu vàng đen dần dần hiện lên trong bàn tay của bác cổ, chụp về hướng của quỷ mẫu. Vừa nhìn thấy luân xa, sắc mặt quỷ mẫu lạnh xuống, hai tay phun đưa lên phía trước, miệng phun ra một đợt quỷ huyết lên tay. Huyết quỷ kiện trời cao, hà cớ bắt nhân sinh phải chịu oan khuất. Oán khí và quỷ khí bùng lên, ở trước mặt quỷ mẫu hiện ra khuôn mặt của người phụ nữ trẻ đẹp đang quằn quại trong đau đớn đến tột cùng mà gào khóc vô cùng thê lương. Khuôn mặt đáng thương ấy chính là khuôn mặt năm xưa của bà ta bị bắt để hiến tế mà hóa thành quỷ mẫu. Luân xa đâm mạnh tới quỷ diện cơ, hai thứ ấy cọ sát phát ra những chấn động kinh người. Bác cổ gồng người lên đẩy pháp lực về phía trước, quỷ cơ cũng nắm lấy quỷ diện cơ mà đánh tới. Hai pháp thuật xung khắc đối chọi lẫn nhau, tạo ra những sức ép kinh hoàng, âm thanh kinh khủng kèm theo những tiếng rin rít vang lên. Bác cổ bị hất bay về đằng sau, miệng thổ ra âm huyết. Quỷ mẫu cũng bị hất vùng đi. Bà ta đưa tay điểm vào không trung, một làn quỷ khí bắn về phía bác cổ. Bác cổ miết mạnh lên, tạo ra một cái lá cây bồ đề chặn lại. Hai người đều bị pháp thuật đánh vào. Bác cổ cũng cố gắng đứng dậy. Quỷ mẫu dương đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Hay lắm, lâu lắm rồi mới có kẻ làm ta bị thương. Bác cổ hừ lạnh, quỷ khí của quỷ mẫu đang chạy tán loạn trong thân thể, làm cho ông ta khó chịu. Nhìn quỷ mẫu, chậm rãi nói. Quỷ mẫu, bà cũng không thể xem thường được. Vừa lúc ấy, lại có thêm hai thân ảnh nữa xuất hiện. Một chàng cười vang lên, một con hổ ngậm đèn xuất hiện, chính là con quỷ giả hủ và tà thần Lam Minh. Bác cổ cau mày. Quỷ mẫu nhìn sang, cũng cau mày lại. Quỷ giả hủ nói: Ê, nào, chúng ta đều là quỷ, làm sao lại có thể mà đánh nhau? Ta muốn giúp bà một tay, ta muốn lấy mạng của tên kia và thứ trong người hắn vừa lấy được. Quỷ mẫu nghi ngờ chuyển ánh mắt sang tà thần Lam Minh. Tà thần Lam Minh cũng chỉ vào con khỉ: Ta chỉ muốn con khỉ, ngoài ra không có bất kỳ điều gì khác. Lại thêm một chàng cười nữa vang lên, một thân hình xuất hiện, chính là pháp sư Nam. Hắn đã khôi phục lại, hắn cười nói: Ta thì chỉ muốn lấy mạng con gấu. Quỷ mẫu cười khanh khách sảng khoái: Nếu như có lòng thì... thì các ngươi lên trước đi. Bác cổ cau mày. Cùng một lúc kẻ thù xuất hiện quá đông, một mình quỷ mẫu đã khiến mình mệt mỏi, nay lại thêm tà thần, quỷ giả hủ và cả tên nam đều là những kẻ rất khó đối phó. Bác cổ càng lo lắng cho con gấu và con khỉ. Thế nhưng có một việc mà tất cả mọi người bên trong đây không hề hay biết là tám vị pháp sư và cô Huệ đã bày ra trận pháp ở xung quanh thác nước. Chỉ cần trận pháp hội tụ đủ dương hỏa từ mặt trời, tất cả sẽ phát nổ, chôn vùi ở bên dưới. Họ cũng tìm ra thứ cần tìm. Cô Huệ cũng phát hiện ra sự hiện diện của mọi người trong không gian dưới, chuẩn bị mọi thứ để xóa đi dấu vết. Quỷ giả hủ lấy ra một thứ như là con mắt người đang trợn to, miệng lẩm bẩm: dù sao ta cũng đã từng ở luyện ngục, cũng đã chuẩn bị ít thứ để phòng thân. Nhân loại kia là do ta tìm được và cứu hắn. Thảo nào tên nam lại có thể bình phục nhanh như vậy. Thấy những kẻ này chuẩn bị tấn công, bác cổ ra hiệu cho con gấu tinh: khi chúng tấn công, ta sẽ cản chúng. Mi và khỉ con chạy trước, đừng có quay lại. Gặp mặt ở nơi đã từng giăng bẫy, nhớ chưa? Con gấu tinh thấy bác kiên quyết như vậy cũng ngậm ngùi gật đầu. Khỉ con cũng biết tình hình nguy cấp, hai mắt của nó nhòe đi, chảy ra nước mắt. Đi đi, đừng có yếu đuối. Con khỉ con gật đầu. Bác cổ ra tay trước, hai tay ông ta giang ra, vũ khí tỏa ra nồng nặc không ngừng. Bác cổ lao về phía của tà thần và nam, hai tay tạo thành vu cổn ấn giáng thẳng xuống đầu hai kẻ đó. Diệt ấn màu đỏ đen như hai cái miệng khổng lồ cắn tới hai người kia. Pháp sư nam đưa ra cái vòng kim chất luân, niệm chú khởi uy. Kim chất luân xoay tít thò lò, một đợt chính khí hóa thành muôn vàn lưỡi gươm bắn về phía của bác cổ. Tà thần hóa lại hình người, hắn cầm cây đèn bắn ra những luồng tà hỏa màu lam. Hà diệt ấn cũng giáng xuống nổ tung. Bác cổ nhảy về đằng sau và rồi ra hiệu: mau! Con gấu tinh lập tức ôm lấy con khỉ phóng lên phía trên rồi bỏ chạy. Thực lực của con gấu cho dù ở lại cũng là vướng bận tay chân. Bác cổ phải đảm bảo nó và con khỉ chạy đi. Đây là một cách hỗ trợ tốt nhất. Nhìn hai mục tiêu đã bỏ chạy, tà thần lao theo. Hắn cầm cây đèn niệm tà chú. Từ trên thân đèn rực lên những hoa văn, rồi một thứ to lớn vươn ra, có hình thù một người không có tay chân, đầu và cổ dài như là đầu rắn, chồm tới phía con gấu. Con gấu quay lại cầm lấy cây chùy, dồn sức đánh mạnh xuống. Địa lực chấn. Cú giáng đầy thần lực của quả chùy buông xuống. Bác cổ lúc ấy cũng đưa tay nhìn về phía tà thần niệm chú, từ tay hóa ra một chấm sáng đỏ đen chứa đầy vũ khí. Thao hồn cổ, cho ta thấy sự thống khổ của ngươi nào. Từ trong tay của bác cổ, vô số những vu âm cổ bắn ra ồ ạt về phía tà thần. Khi vừa tới gần, kim chất lân của tên nam chặn đứng đám vu âm cổ. Bác cổ quay phát sang, tên nam vênh mặt lên trêu tức. Bác cổ chỉ hắn, hai mắt hiện lên sự tức giận màu đỏ đen. Phá đình phách, ta hạ nguyên cổ lên kẻ này, kính xin vu tổ ban pháp. Từ giữa bàn tay của bác cổ hiện ra hoa văn đỏ đen nhắm về phía tên nam, lóe lên một cái rồi biến mất. Tên nam cũng đưa tay kết ấn, lấy cái vòng kim chất luân, niệm chú, đưa cái vòng lên cao. Mau mau, hộ chủ giúp ta tai qua nạn khỏi, tránh thoát tà thuật. Cái vòng đỏ rực lên như bị lung quan lửa, sắc mặt của hắn cũng đỏ lên như vậy. Tên nam bị nguyền vu ấn của bác cổ ấn lên trên mặt. Trên mặt của hắn, hoa văn đỏ đen in đậm, dung nhan của hắn bị phá hủy. Hắn phun máu, nhìn bác cổ mà rít lên: tao giết mày, tao giết mày. Vừa lúc ấy, quỷ giả hủ và quỷ mẫu cũng ra tay. Cả hai đồng loạt vung lên quỷ trảo, chộp về phía của bác cổ. Bác cổ đưa tay kết ấn, chặn lại. Bị quỷ trảo đánh vào người, chỉ bị hất văng ra. Tà thần không ngăn cản được con gấu tinh. Lúc đó, gấu tinh ôm con khỉ bỏ chạy. Bác cổ chỉ tay về phía trước kết ấn, những sợi dây xích treo trên vách. Nhận được âm lực của bác cổ bắn thẳng vào bọn tà thần. Những hoa văn ở trên vách lại một lần nữa xuất hiện. Một làn hơi lạnh cực độ buông xuống, quỷ mẫu hét lên: Hắn làm sao biết cách điều khiển cơ quan này? Mau, mau bảo vệ bản thân đi. bà ta phất tay, quỷ khí hóa thành một cái sọ người bao phủ lấy bà ta vào bên trong. Những kẻ khác cũng vội vàng tung ra pháp lực để bảo vệ bản thân. Dứt lời thì những mũi tên âm hàn bắn xuống, vang lên những âm thanh khô khốc. Ba cổ đứng trong một vách đá, tránh thoát khỏi những thứ kia. Những cây cột đá lại hiện ra từ vách đá theo đường cũ, đưa lên trên cao. Chỉ thoáng chốc, toàn bộ nơi đây trở thành nơi biệt giam. Tà thần bị vài mũi âm hàn đâm vào người, sắc mặt tái mét. Được lắm, chọc giận là mình, ngươi nhận hậu quả. Những kẻ khác cũng bị vài mũi âm hàn đâm vào người, chúng điên cuồng quay về phía bác cổ. Kẻ này giấu không ít bí thuật, bắt được hắn chúng ta cùng nhau tra khảo, không tệ đâu. Chúng nó liếm mép nhìn bác cổ như là một món ăn bổ dưỡng. Ở trong bóng tối, bỗng nhiên phát ra tiếng cười khanh khách đáng sợ. Hai đốm sáng như hai lưỡi gươm lóe lên, tiếng bước chân rầm rầm. Bác cổ bước ra, bộ dáng của ông ta đáng sợ, miệng há ngoác, cái lưỡi quét lên trên, quét xuống dưới, ánh mắt sắc lạnh như gươm. Bác cổ trầm giọng mà cười cười. Đến lúc cho các người biết một chút đau khổ rồi. Hãy nhảy múa với tử thần đi. Cùng nhảy múa với tử thần đi. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào, và chúng ta sẽ xem bác cổ đã hóa hình thành cái hình dạng gì mà đáng sợ như vậy ở tập sau.